Mang theo Hokage trọng sinh Nhật Bản Tokyo. Tác giả, Vũ Hậu Bất Đái Đao. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 538, chương 549, Vận Mệnh Gặp Gỡ. Yubai dưa Hami mùi vị quả thật không tệ. Màu da cam quả nhương vừa nhìn liền mang theo không bình thường khí chất, một cái cắn xuống. Tiền tài khí tức liền tràn đầy dương tràn ra ngoài, dù sao cũng là tiền tài mùi vị. Nhìn Mizuno đối phó trong tay dưa Hami, Shimozuma Tomomi cảm thấy dưa Hami ngọt độ càng cao hơn, vị đạo ra sao, Tomomi mặt lại như là hồ ly. Nhìn như quan tâm, kỳ thực giảo hoạt hỏi Mizuno Tomomi trong cái mâm nhưng là xa xỉ cắt gọn hai viên dưa Hami. Một viên siêu thị lượng buôn dưa Hami liền có thể đỉnh dân công sở một tháng tiền lương. Chớ nói chi là trong cái mâm là Yubari tốt đẹp giống người nghèo nhìn thấy loại này dưa Hami. Chỉ có thể lưu lại lòng chua xót nước mắt, vô cùng tốt, Mizuno thật lòng gật gật đầu. Suy nghĩ có muốn hay không phái một tên phân thân lẻn vào thế giới tốt đẹp dưa Hami nơi sản sinh. Mỗi ngày thông linh thuật mang theo mấy viên dưa Hami trở lại. Đây mới là mang Gekio phân thân chính xác cách dùng, nhìn Mizuno chìm đắm ở dưa Hami mỹ vị bên trong. Shimojima Tomomi cười ra tiếng, cười nhường bên cạnh đại tỷ không khỏi lộ ra ánh mắt hoài nghi. Lấy công tác tình báo người nghề nghiệp mẫn cảm, Kiyomi phát hiện sự tình có gì đó không đúng dáng vẻ, đây chính là tiền tài mùi vị. Như thế nào, đúng hay không muốn thuyết phục ở tiền tài bên dưới? Shimozuma Tomomi phía sau tựa hồ xuất hiện Fukuzawa Yukichi bóng mờ. Kiêu ngạo biểu lộ ra tư bản sức mạnh tiền tài. Là nhân loại phát minh vĩ đại nhất tự do công cụ, chỉ có tiền tài sẽ hướng về người nghèo mở ra. Mà quyền lực thì lại vĩnh viễn sẽ không ăn xong dưa sau. Lại tiếp tục huấn luyện. Đảo Kyushu là quái vật căn cứ, ở Tokyo khu vực thu được thứ nhất, ở Ngọc Long Kỳ lên liền rất khó khăn, hơn nữa Ngọc Long Kỳ là tập thể thi đấu. Trường học các ngươi tập thể thi đấu thành tích quá kém. Đến thời điểm các ngươi thi đấu sự tình nhất định sẽ biến thành ngươi người thắng liền chiến, có thể đi tới cái nào phân đoạn, xem hết bản lãnh của ngươi, cũng không nhất định muốn thu được quán quân. Ở Ngọc Long Kỳ lên chói mắt nhất vĩnh viễn không phải quán quân, mà là ai có thể liền rút nhiều nhất, liền rút chỉ có tốt thể lực không được. Còn phải có hội học thuật dùng ít sức, nhanh chóng thủ thắng kỹ xảo. Không phải vậy nhiều hơn nữa thể lực cũng sẽ ở bánh xe thi đấu bên trong hao hết. Shimojima Kiyomi giảng giải ở thi đấu sự tình lên thắng lợi kỹ xảo. Ngẫm lại nàng năm đó tham gia Ngọc Long Kỳ nào có những chuyện này. Các nữ sinh thể năng vốn là không được. Nàng lại là trời sinh khí lực lớn, thêm kiếm thuật thiên phú lại như là Amelika bóng bầu dục lên. Quái thú tuyển thủ, còn có siêu tuyệt kiếm thuật. Loại điều kiện gia trì dưới, Shimojima Kiyomi ở nữ tử trên sàn thi đấu chính là nắm giữ tuyệt đối thống trị lực bảo quân. Các nữ sinh đến bao nhiêu đưa bao nhiêu. Tomomi vỗ vỗ đại tỷ vai, oán giận nói rằng, đại tỷ, không nên nói nữa những này tẻ nhạt đồ vật. Mizuno Sakun trong lòng hiếm có. Đến, ăn dưa, những này tẻ nhạt đồ vật, ai muốn nghe à? Hơn nữa nhìn thấy loại này lại thối lại bẩn vận động. Không có chút nào thích hợp Mizuno Sakun. Nói không chắc còn có thể ở trên sân thi đấu bị thương. Mizuno Sakun thích hợp hoạt động. Chỉ có Zenith thần tượng loại kia ngay ở Shimojima Tomomi ảo tưởng chính mình bao nuôi Zenith thần tượng thời điểm, đạo trường cửa vang lên nguyên khí 10 phần âm thanh, đại tỷ, nhị tỷ, ta đã trở về. Shimojima Taro cõng lấy túi kiếm, thần sắc nghiêm túc đi vào trong đạo trường. Vóc người của hắn cùng cao trung thời điểm biến hóa không lớn. Nghiêm lại kế thừa gen dày vẫn tính hơi hơi đẹp trai trên mặt. Vẫn như cũ mang theo loại nghiêm nghị ngu đần, chính là phần này ngu đần. Nhưng Tomomi thỉnh thoảng sẽ hoài nghi. Đúng hay không chính mình hai cái này tỉ tỉ. hoodie vốn nên thuộc về đệ đệ thông minh phẩm chất. Không phải vậy không có cách nào giải thích hai cái ưu tú tỷ tỷ sẽ có như vậy, đệ đệ thậm chí còn ngu đần đến ở mẫn cảm lập tức cõng lấy túi kiếm đi ở trên đường lớn không cần nhiều hỏi. Mặc kệ là đi tàu điện ngầm vẫn là cái gì, khẳng định là bị tốt một phen nhiều mặt xếp cha, Taro, Tomomi ngẩng đầu phiết chính mình ngốc đệ đệ. Người mang theo cái túi kiếm làm cái gì? Túi kiếm bên trong trang nhất định là kiếm gỗ. Không phải vậy muốn thật đầu sát đến trang thật kiếm. Liền hẳn là nàng cái này tỉ tỉ đi cục cảnh sát mò đệ đệ, nhưng Shimojima Taro không có cưỡi đáp. Tomomi nghi hoặc, hắn đi vào đạo trường sau, hai con mắt liền trừng trừng nhìn chằm chằm Mizuno, trừng trừng ánh mắt một lần khiến người ta hoài nghi. Shimojima Taro nhìn đến cùng là Mizuno, vẫn là Mizuno trong tay Zuhami, Mizuno Sora. Vừa nhìn thấy Mizuno Sora, Shimojima Taro hàm hậu trên mặt biểu diễn ra một trận phức tạp, vẻ mặt biến hóa từ nghi hoặc đến kinh ngạc, lại tới hưng phấn, cuối cùng là không che lấp được mừng như điên cái kia liều lĩnh hỉ khuôn mặt nhường Mizuno một hồi. Nhớ tới lớp trưởng Herio, Herio tên kia nhìn thấy cần trợ giúp bạn học thời điểm, cũng là lộ ra vẻ mặt giống như nhau, nhưng Mizuno xác định. Shimojima Taro ánh mắt tuyệt, không phải vì phải giúp trợ bạn học ngồi ở trên băng ghế nhỏ ôm dưa. Hami. Mizuno đầu thương gật đầu một cái. Ừ, nguyên lai đúng là ngươi. Shimojima Taro nói ra lời này thời điểm, giọng thành khẩn, ngôn từ khẩn thiết, không nghĩ tới lại sẽ là ở đây lại một lần nữa đụng tới ngươi. Nghe được Shimojima Taro, Mizuno toàn thân nổi lên một lớp da gà này khổ. Đáng, tình kịch như thế lời nói là làm sao từ một người đàn ông trong miệng nói ra. Một mực Shimojima Taro vẫn không cảm giác được đến có chỗ nào không đúng, đây là số mệnh gặp gỡ. A, Chuni lời nói thiêu đốt Shimojima Taro linh hồn, cũng một hồi thiêu đốt Mizuno trên người phát tởm. Người này thật giống đều lên đại học đi. Lên đại học vẫn như thế, Chuni vào não Shimojima Taro nắm chặt nắm đấm. Hắn nhưng là đối với cái này ung dung đánh bại chính mình nam nhân nhớ mãi không quên a, vốn là cho rằng lần kia từ biệt sau liền không gặp nhau nữa. Nhưng không ao ước, ở Tokyo học sinh võ đạo đại hội lên còn nghe được Mizuno tin tức làm có truyền thừa kiếm đạo gia tộc con trai trưởng, Shimojima Taro tự nhiên việc đáng làm thì phải làm bị tuyển vì là đội giáo viên tham gia đại học tổ thi đấu. Chỉ là đại học ở kiếm đạo phương diện tuy rằng cũng coi như là cường hào trường học, nhưng Tokyo khu vực đại học cường giả tập hợp, trường học kiếm đạo xã đoàn CLB ở đoàn thể thi đấu cùng cá nhân thi đấu lên đạt được thành tích đều rất bình thường. Có điều Shimojima Taro nhưng là sâu sắc nhớ kỹ cao trung tổ những kia xuất sắc tuyển thủ. Những này cao trung thi đấu sự tình tinh anh phần lớn đều là lớp 12. Đến đại học sau nói không chừng còn có thể có giao thủ cơ hội. Phòng ngừa chu đáo đều là tốt nhất, nhưng khi thấy Mizuno tấm kia xoáy mặt xuất hiện ở quán quân một cột sau, Shimojima Taro lập tức khiếp sợ há hốc miệng. Nguyên lai cái này túc ném kẻ địch lại chưa bao giờ rời xa bên cạnh hắn. Các ngươi nhận thức Shimojima Tomomi trong miệng còn ngậm dưa hami, như thế phóng đãng ăn dưa hami, một điểm không để ý tới dưa hami đắt giá. Đây chính là muốn hướng về làm xa hoa quà tặng dưa hami tạ tội, nhị tỷ. Đây chính là ta cùng ngươi đã nói, Shimojima Taro tay chân luống cuống đung đưa. Tomomi nâng dưa hấu, lộ ra đầy mặt dấu chấm hỏi, vẻ mặt nàng có thể không nhớ rõ đệ đệ có cùng mình nói về giống như Mizuno như vậy đẹp trai tiểu ca. Taro vẫn si mê với tẻ nhạt kiếm thuật, chuyện trong nhà hỏi đến không nhiều. Ở tiến vào đại học sau phần này hoàn toàn tách biệt với thế gian càng thêm rõ ràng. Quá đáng nhất chính là ngay cả xem đến chính mình mua siêu xe thời điểm, Taro đều không có phản ứng.